Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, thực sự sợ sệt, liền ôm chặt ta đi. Ta lại không biết cái kia súng lục là giả. Takahashi Yuichi phản bác một hồi, biết nàng đúng là sợ sệt, không khỏi lộ ra mỉm cười, nhớ tới khi còn bé. Có một lần hắn cùng chi tốt Kirisaki ở bạn học nhà chơi trốn tìm, đồng thời trốn ở máy giặt bên trong. Khi đó máy giặt vẫn là kiểu cũ, che lên cái nắp sau, bên trong chính là đen thùi. Cảm giác đợi rất lâu rồi cũng không bị tìm tới, liền dự định ra ngoài xem tình huống, lại phát hiện dĩ nhiên máy giặt. Hai người liền ở trong máy giặt quần áo lớn tiếng kêu cứu. Ở trước đó, các bạn học thấy làm sao cũng không tìm được bọn hắn. Trốn tìm cũng cảm thấy chơi chán, liền lên lầu chơi game đi. Vì lẽ đó cũng không có nghe thấy tiếng kêu cứu của bọn họ. Vẫn là tiểu loli chi tốt Kirisaki thực tại dọa sợ, nhào vào Takahashi Yuichi trong lồng ngực. Takahashi Yuichi, ta thật sợ hãi. Nơi này thật đen a. Chúng ta đúng hay không sẽ chết ở chỗ này. Đến lúc đó bị phát hiện thi thể, thời điểm đại gia nhất định sẽ phi thường khổ sở. Khi đó hai người, tuy rằng quan hệ không tệ, nhưng còn cũng không có trở thành bạn tốt. Chi tốt Kirisaki cũng không mang nơ. Bị ba giáo dục độc lập Takahashi Yuichi ở năm nhất trước cũng đã bắt đầu muộn cái trước người ngủ. Vì lẽ đó cũng không cảm thấy sợ sệt. Takahashi Yuichi bibo an ủi: Kirisaki, ngươi đừng lo lắng. Đại gia nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Đến lúc đó chúng ta lớn tiếng gọi là được. Ta tin tưởng ngươi. Chi tốt Kirisaki cảm giác tốt lắm rồi. Qua không biết bao lâu, chi tốt Kirisaki rốt cục không nhịn được khóc lên. Ô, tuyệt đối chết chắc rồi. Người ta không muốn tráng niên mất sớm a. Đừng nói như thế, không may mắn a. Takahashi Yuichi muốn an ủi đối phương, lại không biết nên làm như thế nào. Ô, xin lỗi, ta không nên mang ngươi trốn nơi này đến. Xin lỗi. Takahashi Yuichi không muốn thấy nàng khóc, rồi lại bó tay toàn tập, nghĩ một hồi trong lòng sáng ngời. Chính chôn ở trong lồng ngực của hắn gào khóc chi tốt Kirisaki bỗng nhiên cảm giác được trên đầu có món đồ gì. Ta biết Kirisaki nhưng là còn mạnh hơn ta cô gái. Ngay cả ta đều không khóc, ngươi làm sao có thể trước tiên khóc đây? Có thể, nhưng là người ta là cô gái a. Nguyên bản nội tâm cũng có chút bất an Takahashi Yuichi nhẹ xoa đầu của nàng, bỗng nhiên cảm giác tâm tình bình tĩnh lại. Hắn nhớ tới cha đã nói: tiểu tử, ngươi biết nam tử hán lúc nào mới là mạnh mẽ nhất thời điểm sao? Takahashi Yuichi phụ thân dừng một chút mới tiếp tục nói: làm bị yêu thích nữ hài ỉ lại thời điểm, nội tâm của ngươi sẽ trở nên không có gì lo sợ. Nghĩ thế nào mới có thể làm cho nàng không bị thương tổn? Ha ha, ngược lại ngươi cái tiểu thí hài cũng sẽ không hiểu. Takahashi Yuichi ánh mắt từ từ kiên định lên: cha, ta đã là chân chính nam tử hán. Bởi vì ta có người thích. Cảm nhận được trong lồng ngực chi tốt Kirisaki như cũ run rẩy, Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi: lại nói nếu như chúng ta được cứu trợ, Kirisaki có cái gì tiếc nuối sự tình muốn đi hoàn thành sao? Tiếc nuối sự tình? Nguyên bản sợ sệt chi tốt Kirisaki nghĩ tới điều gì, ngữ khí đổi khổ sở lên: mẹ là công tác cuồng, rất ít về nhà. Ta muốn cùng nàng trở nên càng thân mật. Như vậy à, cái kia sau khi đi ra ngoài cứ làm như vậy đi. Takahashi Yuichi cảm giác được người trong ngực không lại run rẩy, liền hắn nghiêm túc nói: cùng với ta thời điểm Kirisaki đừng sợ, nếu như thực đang hãi sợ liền ôm chặt ta đi, coi ta là thành ngươi mẹ. Ô, mẹ, nhẹ, nhẹ một chút. Cuối cùng hai người bình an được cứu trợ, lúc đi ra mới phát hiện dĩ nhiên đã ở trong máy giặt quần áo ở lại. Sững sờ 5 giờ, ngày đó qua đi, Takashi Uchi liền khổ sở suy nghĩ đưa đối phương lễ vật. Cuối cùng đưa ra nơ đỏ, hậu bị trong buồng xe. Chi tốt Kirisaki thấy Takahashi Uchi một hồi lâu không lên tiếng, không khỏi sốt sắng nói. Uchi nghĩ đúng là nói chút gì à, ta có chút sợ sệt. 53 trung văn lưới phục hồi tinh thần lại Takahashi Uchi dưới không khỏi bất. Đắc dĩ nói, ta không phải đã nói sao? Cùng với ta thời điểm đừng sợ. Chi tốt Kirisaki không khỏi sửng sốt. Nhớ tới khi còn bé sự tình, không khỏi đỏ mặt nói, ta mới không nên ôm ngươi gọi mẹ, ai muốn ngươi ôm a? A, xe tựa hồ đi tới không yên ổn ổn địa phương, bắt đầu đổi thoải mái chập trùng, hai người không khỏi đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế lung lay, lập tức hai người chán đụng vào nhau, đau quá. Chi tốt Kirisaki gào lên đau đớn một tiếng, sốt ruột nói, ngươi nhanh lên một chút điều chỉnh một chút a, ngươi đây là ở làm người khác khó chịu. Hai người trên đầu vị trí đã tiếp cận thân xe, hết cách rồi, Takahashi Uchi không thể làm gì khác hơn là nỗ lực thử nghiệm cong người đi xuống chuyển lên. Hai người cuối cùng cũng coi như không cần lo lắng va đầu. Nhưng mà lúc này xe lại rung lên một cái thật mạnh. Ngươi mau tránh ra a. A, Takahashi Uchi muốn gọi nàng dừng lại. Đối phương như vậy lộn xộn trái lại làm hắn chiếm càng nhiều tiện nghi. Ân tương đương ngươi đừng như vậy. Chi tốt Kirisaki lúc này con mắt đều ướt át. Khuôn mặt đã kurenai, đỏ, đến bên tai. Trong lòng tuyệt vọng nàng đã từ bỏ chống lại. Takahashi Uchi cũng coi như kiếm ra đầu, đỏ mặt vội la lên, ngươi chớ lộn xộn mới đúng, hơn nữa đây là không thể đối kháng a. Theo lại một trận kịch liệt run run sau, xe tựa hồ đốn vững vàng đường cuối cùng cũng coi như tiêu ngừng lại. Nhưng mà Takahashi Uchi trợn to mắt nhìn trước mắt con ngươi màu xanh lam, nín thở, lúc này hai người mặt đối mặt. Trung gian chỉ cách một cái trăm kỳ bánh bích quy khoảng cách. Chi tốt Kirisaki cả người đặt ở Takahashi Uchi trên người. Trên mặt lại là thẹn thùng lại là vất vả dáng vẻ về phía sau co đầu. Cảm nhận được đối phương đôi kia cùng Masiro Shina không phân cao thấp mềm mại. Takahashi Uchi sợ bị phát hiện mình có chú ý tới. Liền giả vờ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ nói. Nguy hiểm thật, sức chút nữa liền bị ngươi cướp đi nụ hôn đầu. Nguyên bản xấu hổ chi tốt Kirisaki trong nháy mắt cuống lên, cái gì gọi là cướp đi a? Ta nhưng là rất nỗ lực mới bảo vệ chính mình nụ hôn đầu a. Vừa nãy so với nụ hôn đầu nghiêm trọng nhiều được rồi. Takahashi Uchi không nhịn được thúc giục, ngươi vẫn là trước tiên nhanh một chút đi đi. Ta sợ xe lại run lên. Ngoặc kép chấm than, chi tốt Kirisaki như là nhận ra được cái gì, chỉ cảm thấy một trận lúng túng, mau mau dùng lực, rốt cục một lần nữa trở xuống nguyên bản vị trí. Ha, ha, chi tốt Kirisaki thở hổn hển mấy hơi thở rốt cục hơi hơi bình tĩnh một điểm. Tốc độ tim đập căn bản là hoãn không tới, Takahashi Uchi một mặt lúng túng. Trong lòng chỉ có thể cầu khẩn đối phương không có phát hiện. Ngươi không có bị thương chứ? Không, không có. Ồ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chi tốt Kirisaki nghĩ đến vừa nãy những kia ngượng ngùng sự tình. Không khỏi thẹn quá thành giận lên. Đáng ghét, bọn họ đến cùng đem chúng ta mang tới cái gì nơi nào à? Cũng không biết còn bao lâu đến địa phương. Takahashi Uchi một mặt phiền muộn, lập tức hồi tưởng lại từ bị bắt được hiện tại đã phát sinh tất cả. Ta nói Kirisaki à, làm gì? Chi tốt Kirisaki tức giận quay đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ, chỉ thấy đối phương chính thần sắc phức tạp nhìn bên này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.